Thần đế trọng sinh, chương 558, giết là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này sao có khả năng? Chẳng những mặt mũi Bách Lý Trường Tùng tràn đầy chấn kinh, mọi người vây xem ở xung quanh, toàn bộ cũng cảm thấy choáng váng. Cái tên này, vậy mà phá giải chiêu thức của Bách Lý tiền bối dễ dàng như thế. Hơn nữa còn có thể đánh lui Bách Lý tiền bối, đây là thực lực cỡ nào? Hắn còn quá trẻ. Làm sao lại có sức chiến đấu cây ếch ủng bố tới như vậy, ngươi? Ngươi đến cùng là ai? Hai mắt Bách Lý Trường Tùng gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Trần, giống lớn một tiếng nữa. Có thể thoát khỏi sự khống chế của hắn, đối phương ít nhất cũng là cường giả có cùng cấp bậc với hắn. Thế nhưng là, cường giả trẻ tuổi như vậy hắn còn chưa từng nghe thấy. Chính là vị đệ nhất thiên tài kia của ma giới bọn họ cũng có sự chênh lệch với người này rất xa. Cho nên... thân phận của Diệp Trần để hắn có chút nghi ngờ không thôi. Diệp Trần cười lạnh, bằng ngươi còn chưa xứng biết tên của ta. Nói xong lời này, Diệp Trần cũng không có tiếp tục nói nhảm với hắn, trực tiếp hai ngón làm kiếm bỗng nhiên hướng Bách Lý Trường Tùng một chỉ. Oanh, một đạo kiếm mang màu tím sáng chói, giống như lưu tinh bắn thẳng về phía Bách Lý Trường Tùng. Cái gì? Sắc mặt của Bách Lý Trường Tùng lại hoàn toàn thay đổi một lần nữa. Bởi vì hắn từ trên đạo kiếm mang này cảm nhận được vô cùng rõ ràng một cỗ cảm giác uy hiếp cường đại. Cảnh giới trùng tiêu, người này tuyệt đối là có cảnh giới trùng tiêu. Bách Lý Trường Tùng cuồng hống trong lòng, đã tới mức không kịp đi suy nghĩ tới ma giới từ khi nào lại có cường giả cảnh giới trùng tiêu trẻ tuổi tới như vậy. Mà ở dưới chân ngay lập tức nhanh chóng lùi lại tới cửa quán rượu. Đúng lúc này, đạo kiếm mang làm cho người sợ hãi kia đột nhiên biến mất không thấy. Chẳng lẽ cảm giác vừa rồi của ta bị sai? Thật ra thì đối phương cũng không có lợi hại như vậy. Bách Lý Trường Tùng thấy thế thì không thể không thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng trong lòng vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Đúng lúc này, oanh, đạo kiếm mang đột nhiên biến mất kia lại đột nhiên xuất hiện ở đằng sau Bách Lý Trường Tùng. Cái gì? Xuyên toa không gian? Đây là võ kỹ gì? Chờ Bách Lý Trường Tùng phản ứng lại thì cũng đã muộn. Luồng kiếm mang màu tím kia trong nháy mắt đã xuyên thấu qua đầu của Bách Lý Trường Tùng. Bành, đầu của Bách Lý Trường Tùng ngay lập tức nổ tung lên, rồi thi thể mới chậm rãi ngã xuống. Oanh, toàn bộ mọi người ở trong quán rượu thấy được cảnh này thì tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Nhân vật truyền kỳ như Bách Lý Trường Tùng thành danh đã mấy chục năm, lại bị một người trẻ tuổi còn chưa biết tên, một chiêu nháy mắt giết rồi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì cho dù ai cũng không thể tin được điều này là thật. Trùng tiêu lão tổ, người này nhất định là một vị trùng tiêu lão tổ. Trong truyền thuyết thượng cổ Tát Mãn nhất tộc có thuật phản lão hoàn đồng, mấy trăm tuổi mà còn trẻ như thiếu niên. Nhất định là như thế, chắc chắn không sai, rầm rầm. Sau khi mọi người kịp phản ứng thì cả một cái phòng rộng lớn, tất cả mọi người thi nhau quỳ xuống hướng về phía Diệp Trần quỳ bái. Ở bên trong ma giới... cường giả cảnh giới trùng tiêu được gọi là trùng tiêu lão tổ, là nhân vật cấp chí tôn của ma giới, được vạn người ngưỡng mộ, người bình thường nhìn thấy đều cần phải quỳ xuống hành lễ quỳ lại mới được. Phù phù, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hách Liên Phi bằng sửa sốt một lúc lâu, sau khi lấy lại tinh thần thì cũng lập tức quỳ xuống trên mặt đất, sau đó thì dập đầu như giã tỏi, liều mạng cầu khẩn. Tiền bối, ta sai rồi, là ta sai rồi. Ta nguyện ý tự đoạn hai tay, cầu ngài tha ta một mạng. Nếu như trước đó Hách Liên Phi bằng biết được thực lực thực sự của Diệp Trần, hắn có nói cái gì cũng không dám đi gây chuyện với một vị trùng tiêu lão tổ. Tuy nhiên, đối mặt với sự cầu xin của Hách Liên Phi bằng, Diệp Trần một mặt hờ hững. Ta đã cho ngươi cơ hội sống sót, đáng tiếc ngươi không biết quý trọng a. Nói xong lời này, Diệp Trần chậm rãi giơ cánh tay lên. Hách Liên Phi bằng thấy thế thì lập tức suýt chút nữa sợ tới tè ra cả quần, mắt thấy cầu xin không được thì lập tức lại lạnh giọng nói. Ngươi thần thần bí bí như vậy bố ai biết được ngươi là ai có cảnh giới gì để mà biết không đắc tội. Nhưng coi như ngươi là trùng tiêu lão tổ thì lại như thế nào? Phủ Hách Liên tướng quân ta có tổng cộng 4 vị trùng tiêu lão tổ, nếu như ngươi giết ta thì ngươi cũng đừng hòng sống mà ra khỏi Ma Hoàng Thành. Ồ, thật sao? Vậy ta ngược lại là rất muốn thử một lần. Cùng lúc nói xong lời này, bàn tay của Diệp Trần chậm rãi rơi xuống. Oanh, một cái bóng mờ khổng lồ hình bàn tay màu vàng óng, nặng nề hướng Hách Liên Phi bằng giáng xuống. Không,